Chào mừng các bạn đến với tập 228 của bộ truyện trinh thám điều tra hình sự Cuồng Thám. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với tập truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát thành phố Hải Lan. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng ngời, nhìn qua cửa sổ sát đất của văn phòng có thể nhìn thấy cảnh trăng tuyệt đẹp. Pháp y Cao Phát Tài ngồi ở trên ghế sau máy vi tính, nghiêm túc nói. Đúng, các cậu có thể hiểu như vậy. Đây là giải thích hợp lý nhất mà tôi suy ra từ các manh mối của vụ án bộ xương trắng. Cao Phát Tài mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương. Thật ra, ban đầu phương pháp dốc xương này không phải là sự sáng tạo của tội phạm. Thầy hướng dẫn trong học viện pháp y của chúng tôi cũng từng sử dụng phương pháp này. Mục đích là vì có thể khiến học sinh môn này còn nhận thức rõ ràng về biến hóa của khung xương trong các giai đoạn khác nhau, nhất là giai đoạn thi thể vừa mới tử vong. Sắc mặt Nhiễm Đào đầy vẻ khó xử, nói, Wow, biến thái quá đi mất, may mà bây giờ không phải lúc bữa ăn bữa tối, đúng là ghê tởm quá đi mất. Miêu Anh hỏi, nói như vậy, ý của pháp y Cao là sau khi giết người, hung thủ cố ý cung cấp một nhiệt độ độ ẩm thích hợp nhất cho giòi bọ nảy sinh. Sau đó lợi dụng giỏi bọ thực hiện việc dốc xương một cách thần tốc. Pháp y Cao nhạt nhẽo nói, đúng, giai đoạn sau này giỏi bọ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Nếu hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần chừng một tháng là có thể có một bộ xương trắng trọn vẹn rồi. Ôi trời, chuyện này. Không khí yên lặng, không ai phát ra tiếng. Pháp y Cao lại nói, mà lúc tôi cẩn thận kiểm tra biệt thự mà nghi phạm đã từng cư trú, chính là tòa biệt thự đối diện nhà cũ nhà họ Ngô đó. Trong đó, buồng vệ sinh tầng 2 có một bồn tắm lớn. Tôi kiểm tra ra trong bồn tắm có thành phần dầu xác, cho nên tôi hoài nghi. Pháp y Cao nhìn quét mọi người một cái, lời nói bình tĩnh. Nơi đó chính là chỗ nghi phạm dùng để dốc xương. Chẳng qua, có thể tội phạm đã sử dụng các loại vật phẩm như tấm plastic cỡ lớn làm nền, cho nên dấu xác để lại hiện trường không nhiều, hơn nữa không thể dùng để kiểm tra thông thường. Thôi Lễ Châu ngồi một bên nói, ôi trời ơi, chuyện này kinh khủng quá đi mất, vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng đào 3 mét đất căn biệt thự kia lên, nói không chừng phần xương cốt còn thừa của nạn nhân được chôn ở đó đấy. Miêu Anh bất đắc dĩ nói, Lễ Châu, chúng ta đã làm như vậy rồi. Nhưng mà hung thủ cẩn thận đến như vậy, không thể nào chôn hài cốt còn thừa ở biệt thự được. Nhiễm Đào lắc đầu. Vì sao? Giết chết một người vô tội, lấy xương đầu của cô ấy, sau đó lại ghép vào xương cốt của người khác. Chuyện này rốt cuộc là để làm gì? Triệu Ngọc hỏi pháp y Cao. Lão Cao, đầu lâu sao rồi? Ông đã xét nghiệm chưa? Tình hình thế nào? Miêu Anh nói. Đúng đấy, Lương Nghị Lực rất quan tâm đến cái đầu lâu đó. Chủ nhân của đầu lâu chắc chắn có quan hệ gì đó với hắn ta. Pháp y Cao trả lời, tôi đã lấy ADN và đã mang đi so sánh rồi, nhưng mà xét từ độ cứng của xương đầu cốt mà nói, người này có thời gian tử vong lâu hơn những phần xương khác. Ông ta vững vàng nói, còn nữa, đầu lâu cũng là của một cô gái. Chúng tôi đã dùng ADN của đầu lâu so sánh với bà bộ hài cốt kia, nhưng mà ADN hoàn toàn khác nhau. Triệu Ngọc chật lưỡi, nói cách khác, trong vụ án bộ xương trắng này ít nhất có 4 nạn nhân rồi nhỉ. Thôi Lệ Châu nói, nếu như tính cả nạn nhân được phát hiện trong làng trài kia thì là 5 nạn nhân rồi. Số của chúng ta cũng xuất chúng đấy. Vừa mới lên sàn diễn đã gặp phải vụ án lớn rồi. Bỗng nhiên, Miêu Anh cân nhắc và nói, nếu như đầu lâu có thời gian tử vong lâu hơn lại còn vô cùng quan trọng với nghi phạm, hơn nữa còn là một nạn nhân nữ. Vậy có khi nào Lương Nghị Lực đang lợi dụng hài cốt của người khác để siêu độ cho vong linh của chủ nhân đầu lâu hay không? Thôi Lệ Châu suy đoán nói. Nghe cũng có lý lắm. Phần xương được xử lý rất là tỉ mỉ. Tại hiện trường còn có nhiều vật tổ và lá bùa như vậy. Chắc chắn có liên quan tới mê tín phong kiến. Tôi cảm thấy chắc đầu lâu là vợ của hung thủ. Hung thủ không tìm thấy thân thể của vợ, cho nên bèn giết chết các nạn nhân khác, dùng xương của các cô gái ấy để hiến tế cho vợ mình. Chẳng phải có một nạn nhân là người mẫu sao? Nhiễm Đào phản bác. Suy đoán đó của cô liệu có kỳ lạ lắm không? Nếu như tìm thân thể cho vợ mình, vậy thì giết một người không được sao? Vì sao phải giết tận 3 người chứ? Tô Lệ Châu kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Vậy liệu có khả năng là tôn giáo mà hung thủ đang thờ phụng yêu cầu làm vậy không? ví dụ như bắt buộc phải gom đủ 3 cái mới được lên trời chẳng hạn. Đúng rồi, là giáo phái gì ấy nhỉ? Thôi Lệ Châu vừa nói như vậy, tầm mắt của tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tăng Khả, bởi vì chuyện Bà Đà giáo là do Tăng Khả phụ trách. Tăng Khả cầm lấy máy tính sách tay của cậu ta, bất đắc dĩ nói: "Không được rồi, tư liệu có thể tra được thật sự quá ít. Tôn giáo này gần như đã tuyệt tích trên trái đất rồi. Tôi chỉ điều tra được trên một vài hòn đảo nhỏ của Indonesia là đang theo giáo phái này. Tổ trưởng, anh cho rằng chúng ta có cần phái người đến Indonesia một chuyến không?" Triệu Ngọc hỏi Tăng Khả: "Để xem thế nào đã. Nếu vụ án không có gì tiến triển thì chi bằng phái người đi. Đúng rồi, còn lai lịch của hai phần xương khác thì sao? Vẫn chưa xác nhận được à?" Tăng Khả lắc đầu trả lời: "Đúng vậy, em không tìm ra bất kỳ dữ liệu nào phù hợp trong kho số liệu của người bị mất tích cả." Triệu Ngọc quay lại hỏi Miêu Anh: "Vậy, nạn nhân trong nhà đá thì sao? Cũng không xác nhận được à?" Nhìn thấy Miêu Anh gật đầu, bỗng nhiên Triệu Ngọc cảm thấy thất vọng. Từ lúc hắn bắt đầu làm thám tử, rất hiếm khi có cảm giác vô lực giống như hôm nay. Chẳng những gặp được tội phạm và tóm được hắn ta, vậy mà lại để hắn ta chạy mất. Trước đó, Triệu Ngọc đã sai người điều tra tất cả video camera gần nhà thờ đó. Tuy quay được không ít hình ảnh của Lương Nghị Lực, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Bởi vậy có thể thấy được Lương Nghị Lực có hiểu biết vô cùng sâu sắc trong phương diện trinh sát. Miêu Anh nhận ra Triệu Ngọc hơi vội vàng dao động, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng có gấp, dù sao Quỳnh Châu cũng là một hải đảo. Nếu như không tìm thấy ADN phù hợp thì chúng ta đi so sánh với dữ liệu của cả tỉnh, nhất định có thể điều tra ra thân phận của thi thể trong nhà đá." Đội trưởng Lý Nghiên Hiệp nói: "Đúng vậy, dù sao bây giờ chúng ta đã có ảnh của nghi phạm rồi mà. Phải truy nã trong phạm vi toàn tỉnh, hắn ta không trốn được bao lâu đâu." Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc sốt ruột nóng vội như vậy không phải vì vụ án, mà là vì hôm nay đã có nhân viên cảnh sát thương vong. Tuy chuyện Lương Nghị Lực chạy trốn giết người xảy ra đột ngột, không hề có dấu hiệu gì, nhưng Triệu Ngọc vẫn có chút tự trách, cho rằng nếu mình cẩn thận một chút, thì có lẽ có thể tránh cho hai nhân viên cảnh sát kia khỏi mất mạng. Ai ngờ di động của Triệu Ngọc lúc này bỗng nhiên vang lên. Mở ra nhìn thì thấy một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình. Vừa thấy là cuộc gọi lạ, Triệu Ngọc lập tức căng thẳng, bởi vì di động của Triệu Ngọc đã kết nối với số điện thoại của Lương Nghị Lực, nên cuộc gọi này rất có thể là do Lương Nghị Lực gọi tới. Những người khác thấy vậy cũng như gặp phải đại địch, lập tức im lặng. Miêu Anh thì giơ tay ra hiệu bảo Triệu Ngọc nhận cuộc gọi, ý là cô đã chuẩn bị sẵn thiết bị định vị từ lâu, chỉ cần Lương Nghị Lực gọi điện, bọn họ có thể định vị vị trí của đối phương bằng tốc độ nhanh nhất. Vì thế Triệu Ngọc để điện thoại trên bàn, cẩn thận bấm nút nghe, bật cả loa ngoài lên. Ai ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói của cha vợ Miêu Khôn: "Này Tiểu Triệu à, chuyện này là thế nào? Ta đã tìm được huấn luyện viên cho con rồi này, sao con lại chạy đến Quỳnh Châu thế?" Miêu Khôn nói như súng liên thanh: "Sao không nói cho ta biết một tiếng chứ? Con nói đi, một vụ án bé như hạt mè thế, con đi làm gì? Con là một thám tử nổi tiếng đó. Nhanh lên, mau về đây đi, vụ án gì gì đó cứ giao cho con gái của ta là được rồi." Triệu Ngọc hoảng hồn, vội vàng quơ lấy di động tắt loa ngoài, la lớn: "Đại ca à, không, cha vợ à, đừng nháo nữa, vụ án chỗ con không phải vụ án nhỏ, chuyện đó của con trễ vài ngày không sao cả, nhưng mà vụ án này thì không được, cha hãy nghe con nói." Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc giả bộ ngỡ ngẩn để cho qua, thì di động của hắn lại vang lên tích tích. Lần này thì trên di động rõ ràng hiển thị một dãy số đang gọi tới, chỉ là dãy số này có hơi xa lạ. Triệu Ngọc không đợi Miêu Khôn phản ứng lại: "Cha vợ à, tối nay con sẽ liên hệ với cha, bây giờ con đang làm chính sự, con cúp đây." Hắn lập tức cúp điện thoại của cha vợ, sau đó ấn nút nghe. Sau khi nghe máy, trong di động vang lên một giọng nam lạnh băng trầm thấp rõ ràng: "Ái cha cha, thú vị đây. Rõ ràng tôi tự gọi điện thoại cho mình, sao đường dây lại bận thế?" "Hả?" Triệu Ngọc lập tức nhận ra giọng nói trầm thấp này là của hung thủ Lương Nghị Lực. Lương Nghị Lực lạnh như băng nói trong điện thoại: "Sao hả cảnh sát, các người thua rồi, trả đâu lâu lại cho tôi." Triệu Ngọc nhất thời thấy tức giận: "Anh còn có mặt mũi nói hả, hơn một tháng trước anh đã giết chết người ta rồi, thế mà còn muốn cá cược với chúng tôi, sao chúng tôi trời lại anh nổi." Nói xong, Triệu Ngọc cố ý tạm dừng một phen, muốn xem phản ứng của đối phương, nếu như đối phương phản bác, Có lẽ hung thủ là một người hoàn toàn khác, nhưng nếu như đối phương không phản bác, vậy thì đủ để chứng minh là Lương Nghị Lực giết người này. Kết quả sau khi Triệu Ngọc tạm dừng, đối phương không lên tiếng, không phản bác, cũng không thừa nhận. Triệu Ngọc tiếp tục quát. Rõ ràng anh đang gian lận, không tuân thủ quy tắc, nên bị loại. Cho nên, bây giờ anh hãy đến cục cảnh sát tự thú đi. Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, Miêu Anh đã cầm di động của cô và ra hiệu OK. Ý là cô đã định vị được vị trí của đối phương. Ngày sau đó, cô lập tức gọi đội trưởng Lý Nghiên Hiệp đi ra khỏi văn phòng, bắt đầu điều phối lực lượng cảnh sát, toàn lực xuất phát. Lương Nghị Lực hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng giọng nói âm lãnh đáng sợ nói. Hờ, đừng có gấp. Cảnh sát, trò chơi của chúng ta mới vừa bắt đầu thôi mà. Nếu ván đầu tiên chúng ta không phân thắng bại, vậy thì lại cược một ván nữa đi. Triệu Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Anh có ý gì? Lại cược một ván? Lương Nghị Lực nói. Ý của tôi rất đơn giản. Các người kiểm tra kỹ căn phòng phát hiện thi thể đi. Tôi biết trong số cảnh sát các người có một kẻ rất thông minh. Bằng không, các người sẽ không tìm ra phòng khám của tôi trước khi tôi thực hiện kế hoạch của mình đâu. Cho nên, tôi rất thích ý muốn chơi trò chơi này với các người, để xem rốt cuộc các người có chịu trả đầu lâu lại cho tôi hay không. Ai ngờ, không đợi Lương Nghị Lực cười lạnh xong, Triệu Ngọc lại bắt đầu cười to đùa giỡn với hắn ta. Ha ha ha, Lương Nghị Lực à, anh muốn cái gì? Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Anh cho rằng mình là cái cọng lông nào? Tôi nói cho anh biết, trước hừng đông sáng ngày mai, nếu anh không tới cục cảnh sát tự thú, thì cái đầu cưng của anh nói không chừng sẽ bởi vì lấy mẫu sai lầm mà bị mũi khoan khoan thành tro cốt luôn đấy. Nghe thấy Triệu Ngọc uy hiếp như vậy, quả nhiên Lương Nghị Lực nóng nảy. Anh dám! Hắn ta thay đổi giọng nói âm lãnh bình tĩnh lúc trước, bắt đầu vội vàng quát. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào đầu lâu, mỗi giờ tôi sẽ giết một người. Mỗi giờ, tôi nói được thì làm được. Tôi... Đột nhiên, hình như Lương Nghị Lực hiểu ra điều gì, lập tức dừng sự thất thố của mình, sử dụng giọng điệu bội phục nói. À, tôi hiểu rồi. Kẻ thông minh trong cảnh sát các anh chính là anh. Anh đang thăm dò tôi. Triệu Ngọc trầm giọng nói. Anh quan tâm cái đầu lâu đó như vậy. Chứng minh đầu lâu đó là một người vô cùng quan trọng với anh. Vừa rồi anh nói chúng tôi đã tìm tới phòng khám của anh trước khi anh thực hiện kế hoạch, làm hỏng kế hoạch của anh. Chuyện này chứng tỏ chuyện đầu lâu bị chúng tôi lấy được, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc ấy đầu lâu đã được cất vào ba lô của anh. Có lẽ anh đang muốn ôm đầu lâu chạy trốn. Sao nào, nếu anh muốn lấy đầu lâu về, vậy ít nhất cũng phải biểu hiện thành ý của anh ra chứ. Lương Nghị Lực cảm thấy hơi bất ngờ, tò mò hỏi. Thành ý gì? Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi mà nói thẳng. Không phải anh muốn chơi trò chơi với chúng tôi à? Được, tôi sẽ chơi với anh. Nhưng mà ít nhất thì anh cũng phải tiết lộ với tôi chuyện về xương trắng trước. Đối phương không nói gì, hình như đang cực lực suy đoán ý đồ của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc tiếp tục nói. Anh giết ba người mẫu vô tội, ghép vào đầu lâu mà anh yêu thương. Chẳng lẽ đây cũng là trò chơi giải mật mã của anh sao? Có phải anh cho rằng khâu bộ xương trắng lại là có thể khiến người trong lòng sống lại hay không? Nói cho tôi biết. Bỗng nhiên Triệu Ngọc hét to. Anh thật sự tin bà đa giáo đến thế sao? Anh là đại trưởng lão hay là đại tế ti? Triệu Ngọc nói xong, đối phương lại yên lặng vài giây, rồi mới vang lên giọng nói lạnh như băng của Lương Nghị Lực. Hờ, các người cũng giỏi thật. Giọng Lương Nghị Lực rất là âm trầm, giống như phát ra từ mộ huyệt vậy. Tôi đoán anh không phải là một cảnh sát bình thường đúng không? Tôi càng ngày càng chờ mong lần giao đấu kế tiếp của chúng ta đấy. Tôi cũng rất chờ mong, nhưng mà... Alo, alo, alo! Triệu Ngọc vừa mới cố làm ra vẻ mà nói một câu, lại không ngờ đối phương lại đột nhiên cúp điện thoại. Đậu xanh dầu má! Triệu Ngọc căm giận mắng một câu. Vừa rồi sở dĩ hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian trò chuyện, để cho nhóm Miêu Anh có thể mau chóng chạy từ nơi với bắt Lương Nghị Lực. Nhưng không ngờ Lương Nghị Lực vẫn tắt điện thoại sớm. Thổ Lễ Châu đầy mặt kinh dị mà suy tư. Trò chơi giải mật mã. Hắn ta bảo chúng ta điều tra kỹ gian phòng phát hiện thi thể, là gian nhà đá đó sao? có phải hắn ta để lại manh mối gì đó hay không? Tăng Khả vội vàng sử dụng máy tính. Đúng đấy. Điều hình ảnh hiện trường nhà đá vào màn hình lớn. Triệu Ngọc Quơ lấy bút dầu, vẽ một đường ngang trên tư liệu đầy chữ kia, nối hình ảnh Lương Nghị Lực và thi thể lại. Thi thể trong nhà đá nhất định là do Lương Nghị Lực giết chết. Vụ án bộ xương trắng nhất định có liên quan tới bà đà giáo kia. Triệu Ngọc nói rất chắc chắn. Cho nên chúng ta phải phái người đến Indonesia một chuyến, tìm giáo lý của tôn giáo thần bí này, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc phá vụ án bộ xương trắng. Hơn nữa, Triệu Ngọc lại dùng bút nặng nề chấm lên một cái tên, gần như gần từng chữ, nói: tôi mơ hồ cảm thấy bắt nguồn của cả vụ án ở chỗ này, của người này. Thôi Lễ Châu nói: à, Ngu Chính Nhiên sao? Ý của anh là cả vụ án này có liên quan tới việc cả nhà Ngu Chính Nhiên đột nhiên mất tích 13 năm trước. Chuyện này rất có thể là báo thù. Ngô Tú Mẫn nói: nếu như vậy, chúng ta có thể điều tra từ Ngô Chính Nhiên, xem thi thể trong nhà đá kia có liên quan gì tới gia đình bọn họ hay không. Đột nhiên, hình như Triệu Ngọc lại nghĩ đến chuyện gì. Cũng có lẽ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thì di động lại vang lên lần nữa. Lần này là Miêu Anh gọi tới. Miêu Anh dồn dập nói trong điện thoại: Triệu Ngọc, có vẻ bất thường lắm. Bọn em tìm tới vị trí phát ra tín hiệu là một cái di động ở trong một bồn hoa của sân bóng rổ, cách chúng ta cách hơn một cây số. Triệu Ngọc cũng thấy rất bất ngờ. Một cây số? Gần như vậy sao? Di động có khóa, nhưng lúc em vừa cầm lên thì hình như cuộc trò chuyện mới vừa kết thúc, nhưng sân bóng rổ lại bị khóa lại, xung quanh không có ai. Em cảm thấy... Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhảy lên, lôi súng lục của mình ra mà la lớn với Nhiễm Đào: không xong rồi Nhiễm Đào, nhanh lên, phòng khám nghiệm tử thi, đầu lâu, mục tiêu của hắn là đầu lâu. Nói xong, không đợi Nhiễm Đào có phản ứng gì, Triệu Ngọc đã lao ra khỏi văn phòng, chạy thẳng đến chỗ phòng khám nghiệm tử thi. Miêu Anh chạy như bay về cửa phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Hải Lan, thở hổn hển nói với Triệu Ngọc: bọn em đã phá khóa điện thoại di động rồi, trong đó có cài một phần mềm tương tự máy liên lạc vô tuyến. Nghi phạm có thể thông qua một cái di động khác để điều khiển cái di động này, cho nên lúc Lương Nghị Lực trò chuyện với anh thì hắn ta đã không còn ở sân bóng rổ kia rồi. Triệu Ngọc hỏi: thì ra là thế, đúng là thủ đoạn của đặc công. Như vậy nhân viên kỹ thuật có thể định vị vị trí của cái di động kia không? Miêu Anh nói: họ đã thử định vị rồi nhưng không thành công. Một cái di động khác rất có khả năng đã bị Lương Nghị Lực phá hủy rồi. Lúc này Tăng Khả đi tới từ cửa phòng khám nghiệm tử thi, kéo tay Trương Bồi Bồi, nghĩ lại mà sợ, nói: ôi trời, làm tôi sợ chết đi được. Anh còn tưởng rằng tên tội phạm giết người kia sẽ chạy đến phòng khám nghiệm tử thi cướp cái đầu lâu chứ. Tên kia giết người không chớp mắt, nếu như hắn ta thực sự xông vào thì em gặp nguy hiểm rồi. Cả Vát Tài ôm chỗ trái tim mình nói: đúng đấy, cũng làm tôi giật cả mình. Bồi Bồi không sao là được rồi, không sao là được rồi. Trưởng Bồi Bồi lại điềm nhiên nói: mọi người nói cái gì vậy? Đây là cục cảnh sát đấy. Triệu Ngọc nói rất chắc chắn: bởi vì là cục cảnh sát nên chúng ta mới có khả năng mắc bẫy của hắn. Khó trách Lương Nghị Lực lại nói chuyện điện thoại với tôi lâu như vậy. Hóa ra hắn đang chờ chúng ta định vị di động của hắn, trời chiều dụ rắn ra khỏi hàng. Trước tiên là làm tê liệt mất thần kinh cảnh giác của chúng ta, sau đó đột ngột tập kích. Ai mà ngờ hắn ta dám xông vào cục cảnh sát cướp đầu lâu. Tăng Khả nói: ôi, tôi hiểu rồi. Mấy chuyện hắn ta nói trong điện thoại, còn nhắc cả chuyện đã để lại manh mối tại hiện trường nhà đá, thật ra chỉ muốn rời lực chú ý của chúng ta khỏi phòng khám nghiệm tử thi, để chúng ta chạy đi nghiên cứu ảnh chụp hiện trường. Thật là âm độc. Thôi Lễ Châu buồn bực nói: nhưng mà sếp à, có phải các anh đã hơi trông gà hóa quốc rồi không? Không phải hắn ta không tới sao? Đầu lâu vẫn còn ở đây, pháp y Trương cũng không sao cả, chứng minh tên kia đâu có tiến vào. Triệu Ngọc nói: vô nghĩa, Triệu thần thám tôi không phải thùng rỗng kêu to, chẳng lẽ tôi không biết đầu lâu quan trọng đến thế nào sao? Mọi người xem. Triệu Ngọc chỉ vào hơn 10 cảnh sát đang cầm súng cảnh gác hai bên: hồi sáng sớm tôi đã điều bộ đội đặc công sang rồi, đầu lâu đến chỗ nào bọn họ sẽ đến chỗ đó. À, thấy Triệu Ngọc sớm có chuẩn bị, mọi người mới yên lòng. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa dứt lời, đội trưởng Lý Nghiên Hiệp lại chạy tới báo cáo rất nhanh: Cảnh sát Triệu, người bảo vệ trực video clip mới vừa thấy một hình ảnh khả nghi. 10 phút trước, có một cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trong bãi đỗ xe nhỏ ngoài cửa, nhưng biến mất rất nhanh. Cậu xem, Ông ta mở một tấm ảnh cắt từ video clip ra đưa cho Triệu Ngọc xem. Người này rất giống nghi phạm Lương Nghị Lực đó. Một câu nhất thời khiến mọi người chấn động. Ôi trời ơi, dám đến thật kia. Tăng Khả không khỏi nắm chặt lấy tay Trương Bồi Bồi, mà Trương Bồi Bồi cũng thay đổi thái độ điềm nhiên trước đó, trở nên co quắp khẩn trương. Triệu Ngọc chỉ vào ảnh và nói, hắn ta đeo tai nghe, 10 phút trước hắn ta còn đang trò chuyện với tôi đó, chắc chắn là hắn ta dùng tai nghe điều khiển di động trò chuyện với tôi. Miêu Anh khó hiểu mà cầm lấy chuôi súng, căng thẳng nhìn bốn phía. Vậy vì sao hắn ta không tiến vào? Hay là hắn ta đã vào rồi? Đội trưởng Lý vội vàng quơ lấy điện thoại muốn gọi điện. Tôi lập tức giới nghiêm toàn cục, kiểm tra mỗi người. Triệu Ngọc ngăn ông ta lại quát. Chờ chút đã, đừng hoảng hốt, bình tĩnh cho tôi đã. Tôi hỏi ông, ở bãi đỗ xe nhỏ ngoài cửa là gì? Đội trưởng Lý giới thiệu. Bãi đỗ xe nhỏ là bãi chuyên dụng của xe cảnh sát chúng tôi, chỉ nhận xe, không nhận người. Người thì phải đi cửa chính hết. Triệu Ngọc nghiêm túc cân nhắc một phen. Xem ra, chắc là Lương Nghị Lực định trà trộn vào cục cảnh sát từ nơi này, sau đó đi cướp lại đầu lâu. Có điều, có thể hắn ta đã nhận ra chuyện gì trong điện thoại, cho nên đến cuối cùng từ bỏ, không làm nữa. Bằng không, từ lúc bọn Miêu Anh rời khỏi cục cảnh sát, hắn ta đã lẻn vào rồi, sẽ không nói với tôi lâu như vậy đâu. Nhiễm Đào khó hiểu. Vậy, hắn ta đã nhận ra chuyện gì? Thôi Lệ Châu chụp lấy bà vai Triệu Ngọc. Chuyện này còn phải hỏi nữa à? Chắc chắn là hắn ta đã nghe ra sếp của chúng ta là nhân vật lợi hại, đoán ra có thể sếp đã có đề phòng, cho nên mới biết khó mà lui. Triệu Ngọc có vẻ tiếc nuối nói. Chính xác. Nếu sớm biết vậy, tôi đã không nói nhiều như thế rồi. Cứ dẫn hắn ta vào cục cảnh sát, nói không chừng giờ đã bắt được hắn ta rồi. Miêu Anh nói. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để Lương Nghị Lực uy hiếp chúng ta như một âm hồn được. Đội trưởng Lý, việc này không phải là nhỏ. Chúng ta phải giới nghiêm cả thành phố, điều tra kỹ càng, không thể buông tha bất kỳ chỗ nào. Đội trưởng Lý khó xử nói. Chuyện này tôi đã đệ đơn xin rồi. Tôi thấy hay là mọi người liên hệ với lãnh đạo thử xem. Miêu Anh không thể hiểu nổi mà lắc đầu trách cứ. Sao hả? Lại còn vì chuyện thành phố du lịch hả? Không thể nào. Nhân viên cảnh sát cũng bị giết rồi. Đó là một tên tội phạm cực kỳ hung ác đó. Hắn ta có thể giết người bất cứ lúc nào. Ông không nghe thấy hắn ta nói với tổ trưởng Triệu trong điện thoại như thế nào sao? Nếu không đưa đầu lâu cho hắn ta, mỗi giờ hắn sẽ giết một người. Hậu quả này, đơn vị cấp thành phố, đơn vị cấp tỉnh các ông đảm đương nổi không? Lý Nghiên Hiệp á khẩu không trả lời được. Chuyện này tôi... Triệu Ngọc vội vàng nói. Tổ phó Miêu, em đừng làm khó dễ đội trưởng Lý nữa. Quyền quyết định đâu nằm trong tay của ông ấy. Nghe anh, bây giờ em hãy nhanh chóng trình lên tập cục hình sự để lên kế hoạch khẩn cấp, dù sao cũng không chậm trễ bao lâu. Lý Nghiên Hiệp gật đầu như chút được gánh nặng. Đúng, đúng, đúng. Triệu Ngọc lại nói, đội trưởng Lý, chuyện cấp trên chúng tôi sẽ phụ trách phối hợp, nhưng mà việc giới nghiêm cả thành phố vô cùng cần thiết. Căn cứ vào phân tích trước mắt của tôi, tên Lương Nghị Lực này mà không có xương đầu thì sẽ không dễ dàng rời khỏi Hải Lan đâu. Cho nên, chúng ta cần phải hạn chế tự do của hắn, không thể để giống như hôm nay, thậm chí có thể uy hiếp cục cảnh sát chúng ta. Nếu như để cho hắn ta thực hiện được, thì tất cả chúng ta sẽ biến thành trò cười ngay. Đội trưởng Lý gật đầu nói, đúng, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đi kiểm tra cục cảnh sát, bảo đảm an toàn cho chúng ta trước rồi tính sau. Nói xong, đội trưởng Lý lập tức dẫn người của ông ta xuống tầng. Sau đó, Triệu Ngọc lại bàn bạc với người phụ trách đội đặc công, để cho bọn họ xác nhận thân phận của từng đội viên đặc công, sau đó tiếp tục canh gác bảo vệ phòng khám nghiệm tử thi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi chuyện, các thành viên của tổ điều tra đặc biệt mới quay lại văn phòng, tiếp tục điều tra vụ án. Vì đề phòng lỡ như, Triệu Ngọc vẫn để Nhiễm Đào ở lại bên cạnh Pháp Y Cao và Trương Bồi Bồi. Thôi Lệ Châu không phục, nói, thật không thể tin nổi, một mình hắn ta lại khuấy đảo chúng ta long trời lở đất thế này. Tôi thật muốn lập tức bắt lấy hắn ta, sau đó quan sát cho kỹ. Rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào? À không, là yêu nghiệt phương nào? Tăng Khả chỉ vào màn hình lớn, nói. Nói như vậy, manh mối để lại trong nhà đá cũng chỉ là hỏa mù thôi hả? Hắn ta chỉ là muốn dụ chúng ta rời đi sao? Triệu Ngọc nhíu chặt mày phân tích. Chưa chắc. Lương Nghị Lực biết rõ, chúng ta không thể nào trả xương đầu lại cho hắn ta được. Nhưng hắn ta vẫn chỉ dẫn cho chúng ta tìm đến thi thể trong nhà đá. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy thôi đâu. Miêu Anh nói, Đúng thế, trong điện thoại không phải Lương Nghị Lực có nói với anh rằng trò chơi vừa mới bắt đầu thôi sao? Triệu Ngọc chỉ vào hình ảnh hiện trường. Vậy thì đến đây đi, Lady and Gentlemen, phát huy sự thông minh tài trí của mọi người để xem tên Lương Nghị Lực này rốt cuộc đã để lại câu đố gì cho chúng ta. Mấy tiếng sau, trời đã khuya lắm rồi. Trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt ở Cục Cảnh sát Hải Lan, các nhân viên điều tra đặc biệt vẫn đang nỗ lực nghiêm túc làm việc. Thổ Lệ Châu dùng ngón tay mở to đôi mắt của mình, nhìn vào hình ảnh được chụp tại hiện trường vụ án căn nhà bằng đá trên màn hình, rồi nói: Tôi không hiểu, trên tường cũng không có viết vẽ nguệch ngoạc, dưới đất đều là những viên đá lộn xộn, vậy thì có thể có câu đố gì được chứ? Tăng Khả nói: Đúng vậy, không có đặc trưng rõ ràng, như vậy thì khó đoán lắm. Tôi nghĩ nên đến hiện trường xem lại lần nữa mới được. Miêu Anh nói: Tôi đã cho người phụ trách bên thôn Đường Ngư đến hiện trường lần nữa để quay video rõ ràng cho chúng ta rồi, nhưng mà phải đợi thêm một thời gian nữa. Tăng Khả nói: Chị Miêu, tôi thấy quay video chỉ bằng tự mình đến hiện trường. Nếu lỡ nhiều manh mối của Lương Nghị Lực để lại là loại vi mô thì quay video cũng không có ích gì đâu. Thổ Lệ Châu buông ngón tay xuống chán nản nói: Ôi, tôi thấy chúng ta đừng lãng phí sức lực ở chỗ này nữa được không? Có câu đố này hay không còn chưa chắc đâu. Nếu như Lương Nghị Lực cố ý nói lung tung với tổ trưởng, vậy thì chẳng phải là chúng ta đã lãng phí sức lực rồi sao? Triệu Ngọc chắc chắn nói: Không, chắc chắn là có manh mối. Còn nhớ Lương Nghị Lực đã từng nói gì với tôi không? Hắn ta nói chơi trò chơi đến cuối cùng, hắn ta xem thử chúng ta có chịu trả hộp sọ lại cho hắn ta không. Thổ Lệ Châu dường như là đã hiểu ra. Ồ, nói cách khác, anh lo lắng. Vẻ mặt của Triệu Ngọc nghiêm trọng nói: Đúng vậy, tôi lo lắng. Đây là âm mưu đã được sắp đặt. Hơn nữa, kết quả của âm mưu này rất nghiêm trọng, đủ để uy hiếp chúng ta, nên hắn ta mới nói ra những lời như vậy. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, các thành viên trong tổ bất giác lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thời Lệ Châu nhíu mày: Sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì chứ? Tập kích khủng bố? Hay là giống như Lương Nghị Lực nói, hắn ta sẽ giết rất nhiều người, uy hiếp chúng ta bằng việc giết người ư? Tăng Khả chật lưỡi: Lấy việc giết người để uy hiếp à? Chuyện này làm tôi nhớ đến vụ án giết người thần tốc ở Tấn Bình. Triệu Ngọc chỉ vào tấm ảnh trên màn hình: Cho nên giải đáp câu đố này là việc rất quan trọng, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đoán được bước tiếp theo trong kế hoạch của Lương Nghị Lực. Thổ Lệ Châu trợn to mắt hỏi: Nhưng mà câu đố nằm ở đâu? Sếp à, có phải là anh đã nghĩ ra chuyện gì rồi không? Triệu Ngọc thành thật trả lời: Không, tôi chỉ đang suy nghĩ. Trên bắp đùi của thi thể bị cắt thành chữ thập, không biết là manh mối mà Lương Nghị Lực để lại có liên quan gì với chữ thập này hay không? Thổ Lệ Châu lắc đầu: Chữ thập bằng máu? Không được đâu, manh mối quá ít rồi. Miêu Anh lấy bức ảnh của thi thể ra nói: Vậy, đã kiểm tra những vị trí bị dao làm thương khác trên thi thể chưa? Có khi nào manh mối của hung thủ là dùng dao để lại trên thi thể không? Chúng ta có nên để pháp y kiểm tra kỹ lại lần nữa không? Triệu Ngọc lắc đầu nói: Không cần đâu, anh đã nghiên cứu rồi. Độ dài ngắn của vết thương không đồng đều, vị trí cũng không giống nhau, không có tính chỉ thị rõ ràng, rất là tùy ý, chắc là không có liên quan đến manh mối. Triệu Ngọc thở một hơi thật mạnh, nói: Tôi luôn cảm thấy nếu như Lương Nghị Lực thật sự có để lại manh mối gì đó, thì chắc chắn sẽ không phức tạp mà phải rất rõ ràng mới đúng. Có phải là chúng ta đã bỏ sót gì rồi không? Thổi Lệ Châu bĩu môi nói: Tôi thật sự cũng rất muốn biết rốt cuộc là tên Lương Nghị Lực này đang muốn chơi trò gì với chúng ta đây. Bây giờ đã giới nghiêm cả thành phố rồi, thả lưới truy lùng rồi, chỉ một mình hắn ta thì còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì được chứ? Miêu Anh nghiêm túc nói: Không, Lương Nghị Lực dám ra tay giết cảnh sát thì tất nhiên hắn ta có thể lường trước là chúng ta sẽ ra lệnh truy nã cả thành phố, nhưng hắn ta vẫn không hề lo sợ. Chuyện này cũng không thể loại trừ việc hắn ta chắc chắn sẽ không có đồng bọn. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý với phán đoán của Miêu Anh. Thổ Lệ Châu chép miệng nói với Triệu Ngọc: Đừng mà, một người cũng đã khó đối phó rồi, nếu như có thêm đồng bọn. Sếp à, hay là như vậy đi, tôi đến các bang hội ở Hải Lan hỏi thăm một chút, xem thử có moi được tin tức gì không. Triệu Ngọc từ chối quyết đoán: Không được, mục tiêu là một nhân vật nguy hiểm, tôi không hy vọng lại xảy ra chuyện khương khoa vượt ngục một lần nữa. Mọi người nghe rõ cho tôi, bắt đầu từ bây giờ bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động, các nhiệm vụ bên ngoài cũng phải nghe theo chỉ huy của tôi nhất định phải đảm bảo cho sự an toàn của mỗi người. Mọi người đáp lại. Rõ. Miêu Anh bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, vội hỏi Thôi Lệ Châu. Đúng rồi Tiểu Thôi, sáng nay không phải cô đã đến Hoa Viên Thiên Phủ để nghe ngóng tin tức sao? Thế nào rồi, có thu hoạch được gì không? Thôi Lệ Châu lắc đầu nói. Đừng nhắc nữa, những thứ tôi nghe được đều là truyền thuyết kể về ma quỷ. Nói nhà cũ của nhà hộ ngu kỳ lạ thế nào, ghê gớm thế nào, lan truyền rất kinh dị. Nhưng mà vừa nói đến chuyện cả nhà ngu chính nhiên thì không hỏi ra được chuyện gì cả. Thôi Lễ Châu chớp đôi mắt to báo cáo. Tình huống đại khái là sau khi cả nhà ngu chính nhiên mua lại tòa nhà hiện đại kia, chưa ở được bao lâu thì đã mất tích rồi, không có giao lưu gì với hàng xóm cho nên tin tức thu được rất ít. Ồ đúng rồi, tin tức có ích duy nhất mà tôi dò la được là của ông cụ gác cổng Hoa Viên Thiên Phủ nói với tôi. Ông ta nói cả nhà ngu chính nhiên, ngoại trừ ông chủ ra thì những người khác đều không giống người Trung Quốc, vừa nhìn đã biết là con lai, đặc biệt là... Cô ta nhớ lại nói. Đặc biệt là cháu gái của ngu chính nhiên, nói là cháu gái của ông ta rất đẹp, đẹp như tiên nữ vậy. Thôi Lệ Châu lắc đầu. Sau đó không còn gì nữa, chuyện sóng thần cũng không có ai nhắc đến. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy bên họ hàng của ngu chính nhiên thì sao? Tăng Khả trả lời, đã lấy được mẫu ADN rồi, nhưng mà vẫn chưa có số liệu, tạm thời còn chưa thể đối chiếu được. Ai ngờ Tăng Khả còn chưa nói xong thì đột nhiên nhìn thấy pháp y Trương Bồi Bồi đi vào văn phòng dưới sự hộ tống của Nhiễm Đào. Trương Bồi Bồi bưng một cái khay, phấn khởi khẩn trương nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã phát hiện ra vật này từ trong cổ họng của nạn nhân, anh mau xem thử đi. Hả? Nghe thấy những lời này, mọi người cảm thấy vô cùng sửng sốt, tập hợp lại. Chỉ thấy trong khay đặt một tờ giấy dầu có nhiều nếp gấp. Tờ giấy dầu đã được mở ra, bên trên xuất hiện một bức tranh do bút bi phác thảo. Thôi Lễ Châu lên tiếng trước tiên. Đây là cái gì? Là cây cầu à? Vẽ ẩu thật đấy. Tăng Khả nói. Đúng vậy, đây là một cây cầu. Nhìn vào kết cấu thì đây chắc là một loại cầu treo. Triệu Ngọc bỗng nhiên hiểu ra nói. Tôi biết rồi, Lương Nghị Lực nói dối, manh mối của hắn ta. Rõ ràng là để lại trong thi thể. Nhưng vì để đánh lừa chúng ta cho nên mới bảo chúng ta đi điều tra hiện trường. Đây mới là manh mối thật sự. Đột nhiên cửa văn phòng lại mở ra, đội trưởng Lý Nghiên Hiệp hùng hổ đi vào từ bên ngoài báo cáo. Tổ trưởng Triệu, lãnh đạo, chúng tôi đã kiểm tra triệt để cục cảnh sát rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. À, đây là... Sau khi ông ta nhìn thấy bức tranh trên tờ giấy dầu thì bất giác ngỡ người ra, tò mò hỏi. Thứ này từ đâu ra vậy? Đây không phải là cây cầu sắt Lão Sơn sao? Triệu Ngọc vội hỏi. Cái gì? Cầu sắt nào? Đội trưởng Lý không rõ nguyên do trả lời. Cầu sắt Lão Sơn vừa ra khỏi thành phố Hải Lan là có thể thấy cây cầu đó trong huyện Lão Sơn. Cây cầu đã bị rỉ sắt rất dữ dội, chắc cũng sắp sập rồi, đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Khi trời đã sáng, Cục Cảnh sát huyện Lão Sơn cũng đã truyền tin đến. Cảnh sát nhân dân địa phương theo chỉ thị của tổ điều tra đặc biệt lại tìm thấy một thi thể từ trong hầm cầu của cây cầu sắt Lão Sơn. Theo đưa tin, cây cầu sắt Lão Sơn là nơi phải đi qua để đi vào núi, nhưng sau đó bởi vì thay đổi tuyến đường quốc lộ nên cũng dần bị bỏ hoang, xuống cấp. Cây cầu sắt cũng đã rỉ sét, đang đứng trước nguy cơ bị sụp lún. Xung quanh cây cầu sắt có rất ít dân cư, thi thể lại bị giấu trong hầm cầu, làm cho thi thể bị thối rữa trong khoảng thời gian dài, nhưng không có ai phát hiện ra. Căn cứ vào báo cáo sơ bộ của cảnh sát nhân dân, chiều cao của thi thể và thi thể trong nhà đá là giống nhau. Nạn nhân cũng là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, trên người cũng có rất nhiều vết cắt và vết đâm. Hơn nữa, trên ngón tay của nạn nhân cũng không có dấu vân tay. Điều khiến cho người khác bất ngờ, đó chính là sau khi nhận được tin này, Triệu Ngọc đã đưa ra quyết định khác thường. Theo lý thuyết, có một có hai thì sẽ có cái thứ ba. Nếu như Lương Nghị Lực thật sự đang chơi trò giết người với bọn họ, như vậy thì đương nhiên sẽ để lại một manh mối khác ở chỗ để thi thể tại cầu sắt. Cho nên, thân là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt như Triệu Ngọc, dù có thế nào thì cũng phải đích thân đến hiện trường thăm dò mới được. Nhưng mà Triệu Ngọc không làm như vậy, hắn giao nhiệm vụ thăm dò lại cho Miêu Anh xử lý. Miêu Anh sẽ dẫn theo Trương Bồi Bồi của tổ pháp y và đám người Nhiễm Đào đến hiện trường để thu thập chứng cứ, còn bản thân hắn thì ở lại trấn giữ cục cảnh sát Hải Lan. Sau khi đám Miêu Anh xuất phát thì lại xảy ra chuyện khác thường khác. Tăng Khả và Thôi Lễ Châu trấn giữ cục cảnh sát bỗng nhiên phát hiện Triệu Ngọc không giống như mọi khi, không hề một hơi viết ra vài bảng phân tích tình huống vụ án, cũng không đối mặt với tấm bảng mà nhíu chặt mày trầm ngâm, mà là đột nhiên biến mất. Ban đầu, hai người còn nghĩ rằng Triệu Ngọc đi nhà vệ sinh, nhưng đợi suốt hơn 20 phút vẫn không thấy Triệu Ngọc quay lại. Thôi Lễ Châu thật sự không chịu được nữa, lập tức hỏi Tăng Khả. Anh ta, rốt cuộc là anh ta đi đâu rồi? Có phải là đến phòng khám nghiệm tử thi rồi không? Sao lại hơi kỳ? Tăng Khả lắc đầu. Không biết nữa, từ trước đến nay tổ trưởng luôn xuất chiêu không giống với lẽ thường. Chẳng lẽ là anh ấy đã nghĩ ra biện pháp để phá án rồi sao? Tăng Khả nhìn vào máy tính của mình rồi nói. Nhưng mà tôi còn có một đống việc phải làm nữa. Vẫn nên làm cho xong chuyện của mình trước rồi nói tiếp. Đừng làm cho tổ trưởng đại nhân nổi giận với tôi. Thôi Lễ Châu nhảy đến trước máy tính của Tăng Khả hỏi. Tăng Khả, có phải anh đang phụ trách việc tìm ra thân phận của thi thể trong ngôi nhà đá không? Bây giờ lại thêm một thi thể ở cầu sắt, chắc cũng đủ để anh bận rộn rồi. Tăng Khả lắc đầu. Đâu chỉ vậy, tìm kiếm thân phận của bộ xương cũng là việc của tôi. Thật sự không hiểu, nếu như đã tìm thấy được chủ nhân của thân người rồi, vậy tại sao chi trên và chi dưới lại chưa tìm ra chứ? Thôi Lễ Châu hỏi. Chủ nhân của thân thể này là người mẫu đúng không? Vậy chi trên và chi dưới chắc là cũng vậy rồi. Tăng Khả nói. Ít nhất, Bồi Bồi nói tỷ lệ chiều dài của chi trên và chi dưới gần như hoàn mỹ. Có lẽ là nạn nhân cũng thuộc loại người có thân hình đẹp rồi nhỉ? Thôi Lễ Châu trừng to mắt nhiều chuyện nói. Bồi Bồi, thật là buồn nôn. Sao hả anh Tiểu Tăng, hai người các anh có chuyện gì rồi không? Thân hình của Pháp Y Trương cũng được lắm phải không? Tăng Khả đỏ mặt của trách. Cô nói gì vậy hả? Không có chuyện gì để làm sao? Đáng nói về nạn nhân mà cô nhắc Bồi Bồi. Nhắc đến Pháp Y Trương làm gì hả? Thôi Lễ Châu chợt lưỡi. Tôi chỉ tò mò, được bàn tay của Pháp Y vuốt ve là cảm giác gì hả? Người thành thật Tăng Khả nổi nóng. Này, Tiểu Thôi, có phải cô muốn bị chửi không hả? Cô nói vậy là có ý gì? Hay là bây giờ tôi trói cô lại để cho các Pháp Y sờ cô thử xem hả? Thôi Lễ Châu cười đều. Đùa với anh thôi, chỉ là thử bắt chước trên phim, xem thử anh có phản ứng gì thôi. Thôi Lễ Châu vỗ lên vai Tăng Khả nói. Đã nóng lòng rồi mà còn. Được rồi, việc của tôi đã làm xong rồi. Tôi làm trợ thủ cho anh vậy. Nói tôi biết bây giờ chúng ta phải làm gì trước. Lúc này Tăng Khả mới thu lại vẻ mặt phẫn nộ. Vậy còn được. Bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho Thôi Lễ Châu, hai người lập tức bắt tay vào công việc. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc vẫn chưa đi xa. Quả thật hắn đến nhà vệ sinh. Chẳng qua mục đích mà hắn đi nhà vệ sinh không phải là để đi ngoài, mà là đi gọi điện thoại. Vì để người khác không làm phiền cuộc trò chuyện của hắn, hắn còn khóa trái nhà vệ sinh từ bên trong. Triệu Ngọc hạ giọng, thần bí nói. Alo, cha vợ à? Hi, là con đây. Có nghe ra là ai không? Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng nói như sấm. Nói nhảm, ta chỉ có một đứa con gái, còn có đứa gọi ta là cha vợ nữa à? Triệu Ngọc cười xòa nói. Thật ngại quá, muộn vậy mới trả lời điện thoại của cha. Miêu Khôn mắng. Nói nhảm, là muộn vậy rồi hay là sớm vậy hả? Bây giờ mới là 5 giờ rưỡi sáng, làm ta giật cả mình có biết không? Triệu Ngọc nói. Ngại quá, con gọi điện cho cha sớm như vậy là vì có vài chuyện muốn xin cha chỉ giáo. Miêu Khôn bất ngờ. Đù, mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Từ khi nào mà thần thám Triệu trở nên khiêm tốn như vậy? Trên đời này còn có chuyện mà con không biết nữa à? Triệu Ngọc quên thói nói hớ. Đừng nói như vậy mà, con đây là khiêm tốn, không ngại học hỏi người kém cỏi. Không. Vội chỉnh lại. Con nói là từ trước đến nay con luôn khiêm tốn dè dặt. Cha vợ à, đừng phí lời nữa. Bây giờ con gặp phải một vụ án hóc búa, đang cần sự trợ giúp của cha. Hơn nữa, trong quá trình điều tra vụ án, con phát hiện ra rất nhiều chỗ không bình thường, muốn xin vị chuyên gia như cha giảng dạy cho con. Nói xong, Triệu Ngọc lập tức nói đại khái vụ án bộ xương trắng cho Miêu Khôn nghe. Tuy rằng Triệu Ngọc kể lại vụ án cho Miêu Khôn trên thủ tục là không đúng, nhưng mà một là Miêu Khôn là người nhà, có thể tin cậy. Thứ hai, Triệu Ngọc nghĩ rằng trong vụ án bộ xương trắng có rất nhiều chỗ đã vượt qua phạm trù của vụ án thông thường, vì để phá án tốt hơn, hắn rất cần ý kiến chỉ bảo của vị chuyên gia của phòng đặc cần, Miêu Khôn. Bởi vậy cho nên Triệu Ngọc chẳng những nói vụ án cho Miêu Khôn nghe, mà còn gửi ảnh của nghi phạm và nạn nhân cho Miêu Khôn xem. Sau khi Miêu Khôn xem tài liệu xong, trước là rơi vào trạng thái suy nghĩ, sau đó khoảng 20 giây sau mới nghiêm túc nói với Triệu Ngọc. Ồ, Nghe con kể thì nhóm người mà con gặp rất giống Liêu Thất. Triệu Ngọc sững sờ vội hỏi, sao? Liêu Thất là cái gì? Là ứng dụng chơi game hay là chơi bài poker? Miêu Khôn giải thích, Liêu Thất là từ dịch âm, chỉ là bọn ta thích gọi cái tên này mà thôi. Ý nghĩa ban đầu của nó vốn là tiếng Malay, có nguồn gốc từ tiếng địa phương, có nghĩa là răng độc hoặc là răng rắn. Triệu Ngọc hơi mơ hồ, răng độc, răng rắn. Miêu Khôn sảng sảng nói, vẫn chưa hiểu sao, nhóm người mà con gặp, cho dù là tên sát thủ đó hay là hai thi thể, bọn họ đều không phải là đặc công, mà là sát thủ. Triệu Ngọc bất ngờ, hả, sát thủ? Là sát thủ chuyên nghiệp sao? Miêu Khôn nói, cũng gần như vậy, ngoại trừ giết người, bọn chúng còn bắt cóc tống tiền. Năm đó, bọn họ rất điên cuồng. Triệu Ngọc gật đầu, ồ, hóa ra đều là sát thủ. Miêu Khôn chuyển đề tài câu chuyện, không chắc chắn nói, nhưng mà có một vấn đề, đó chính là Liêu Thất là một tổ chức rất xưa rồi. Chắc vào khoảng 10 năm trước đã bị bộ phận đặc vụ xử lý rồi mà. Sao lại có thể đột nhiên lại xuất hiện được chứ? Miêu Khôn nghiêm túc nói, tình huống cụ thể thì ta không rõ, phải điều tra tài liệu. Ta chỉ nhớ là tổ chức Liêu Thất này có liên quan đến tôn giáo thần bí xa xưa, giả thần giả quỷ, trên người có hình xăm dọa người. Ra tay cũng rất tàn nhẫn. Mắt của Triệu Ngọc sáng lên, vội hỏi, ồ, Bà Đà giáo? Là Bà Đà giáo sao? Là nhánh của Ấn Độ giáo cổ sao? Ở vùng Indonesia đó hả? Miêu Khôn không khẳng định nói. Hình như là vậy. Ngôn ngữ chính thức của Indonesia chính là tiếng Malay, có nền tảng từ tiếng địa phương. Chuyện này thú vị rồi đây. Cả trong và ngoài nước bọn ta đều có giám sát. Tổ chức này đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, chắc đã biến mất rồi. Nếu như xuất hiện, chắc chắn sẽ có tình báo. Như vậy đi, chờ chút nữa ta sẽ đi hỏi người biết rõ chuyện này thử xem. Ta chỉ nghe nói là năm đấy, Liêu Thất đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Trụ sở chính của bọn chúng là ở Sri Lanka hay là ở đâu nhỉ? Triệu Ngọc lại hỏi, vậy Ngu Chính Nhiên thì sao? Con nghi ngờ sự mất tích của cả nhà Ngu Chính Nhiên cũng có liên quan đến tổ chức này. Cha có thể điều tra giúp con về tin tức của ông ta không? Miêu Khôn lại nói, ta chỉ có thể thử xem sao thôi. Nếu vào mười mấy năm trước, Ngu Chính Nhiên là Hoa Kiều có tiền về nước, rất có thể là có liên quan với Liêu Thất. Trong vụ án của con, rõ ràng là có khả năng báo thù. Được, vậy con đợi tin tức của cha. Miêu Khôn vội kêu Triệu Ngọc lại, đợi chút. Rồi nói, về tên hung thủ thần bí mà con nói, tuy rằng ta chưa từng tận mắt thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói đến, vũ khí mà hắn ta sử dụng rất có thể là một loại dùi có thể co rút được. Trên đầu dùi có lưỡi câu, một khi đâm trúng mục tiêu rồi rút ra, thì lưỡi câu sẽ hình thành cái rãnh lấy máu, dồn người đó vào chỗ chết một cách nhanh chóng. Ngoài ra, cái dùi đó cũng có thể dùng để mở còng tay, nó còn có thể đổi màu. Nếu như đổi thành màu đen thì nó còn có thể giấu vào trong tóc. Ồ! Trong chốc lát, Triệu Ngọc nhớ lại cảnh tượng lúc bắt Lương Nghị Lực. Sau khi nhìn thấy cảnh sát, quả thật là Lương Nghị Lực đã đặt hai tay của mình ra sau ót. Có thể thấy thì lúc ấy hắn ta không có ý đầu hàng, mà là đang giấu vũ khí thần bí này vào trong tóc. Cảnh sát lục soát người sao có thể lục soát đến tóc hắn ta được chứ? Miêu Khôn nghiêm túc nói, mặc dù là vậy, nhưng lợi dụng cái dùi nhọn như vậy để giết người thì nhất định cũng phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới được, chứ cũng không dễ luyện như vậy đâu. Người mà các con gặp rất có khả năng không phải là một tên sát thủ bình thường đâu. Triệu Ngọc nhớn mày, bất giác nói ra một danh từ. Ồ, vua sát thủ. Miêu Khôn nói, con xem phim quá nhiều rồi, nhưng mà cũng rất giống đó. Chẳng qua loại sát thủ như vậy thì bình thường đều sẽ rất cẩn thận, sẽ không vô cớ giết người gây chú ý cho người khác đâu. Cho nên các con nhất định phải cẩn thận. Nếu như hắn ta dám hành động trắng trợn như vậy thì rất có thể là đã có âm mưu. Miêu Khôn không yên tâm nói, như vậy đi, con nhanh đánh báo cáo cho Tổng cục Hình sự để cho phòng đặc cần nhúng tay vào điều tra. Vụ án này đã vượt quá phạm trù của vụ án hình sự thông thường rồi. Triệu Ngọc im lặng, rõ ràng là hơi đắn đo. Miêu Khôn biết Triệu Ngọc đang nghĩ gì, lập tức khuyên bảo. Tiểu Chi Âu, chuyện này liên quan đến mạng người, đại địch trước mắt, lỡ như đối phương không phải là một người hành động, thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào, cả ta và con đều không có cách nào tưởng tượng được. Trong lòng con chắc cũng đã hiểu rõ, chuyện này không phải về lòng tự trọng và sĩ diện đâu. Nếu không thì hôm nay con cũng không gọi điện thoại cho ta, đúng không? Quả thật là lời của Miêu Khôn đã nói đúng tâm sự của Triệu Ngọc. Vốn dĩ là vụ án của Tổng cục Hình sự, nếu như phòng đặc cần bất thình lình nhúng tay vào thì mất mặt là điều khó tránh. Nhưng mà Miêu Khôn nói cũng đúng, tình hình khẩn cấp, quả thật vụ án cũng đã vượt quá phạm trù của vụ án hình sự thông thường rồi, Triệu Ngọc không thể kiêng dè vì mặt mũi gì nữa. Triệu Ngọc gật đầu nói, con biết rồi, được rồi, con đi viết báo cáo đây. Miêu Khôn hài lòng nói, tốt, ta cũng bắt đầu đi sắp xếp, gửi tài liệu chi tiết cho con trước đây, sau đó cử người qua đó giúp con. Triệu Ngọc đưa ra điều kiện, hả, nói rõ trước đã, cha vẫn còn nhớ vụ án Phụng Bình chứ, tốt nhất là cha cử người nào biết phép tắc qua đây, chứ đừng có giống như lần trước nữa, nếu không thì không phải cha không biết cái tính nóng nảy này của con. Miêu Khôn nói, được rồi, yên tâm đi, ta có chừng mực, con chờ tin của ta đi. Rồi không quên dặn dò, ta đã đồng ý với con, thì con cũng phải đồng ý với ta, không thể xem thường tên tội phạm này, con nhất định không được để con gái của ta ra ngoài làm việc. Triệu Ngọc nhất thời đổ mồ hôi, biết rồi, biết rồi, bởi vì Miêu Anh đã ra ngoài làm việc rồi. Nửa tiếng sau, Triệu Ngọc trở về phòng làm việc. Tuy rằng Miêu Anh đang ra ngoài làm việc, nhưng dù sao cũng đi cùng với nhóm nhiều người, đương nhiên có thể đảm bảo về mặt an toàn. Thổ Lệ Châu và Tăng Khả đang bận việc đối chiếu thi thể, nhìn thấy Triệu Ngọc trở về, quan tâm hỏi. Sếp à, anh không sao chứ? Có phải là bị tiêu chảy không? Triệu Ngọc xua tay hỏi. Không sao, sao rồi? Có tin tức gì từ tổ phó Miêu không? Thổ Lệ Châu bước đến trước mặt Triệu Ngọc báo cáo. Đến rồi, tôi vừa gọi điện với chị Miêu, bọn họ đã tìm thấy thi thể đó rồi. Theo đánh giá sơ bộ của pháp y trường thì nạn nhân đã chết khoảng 10 ngày rồi, giống như thi thể trong căn nhà đá, trên người bị cắt và đâm nhiều nơi, nghi ngờ nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Triệu Ngọc nhíu mày, tôi không phải hỏi cái này, mà là đã có manh mối gì chưa, đã kiểm tra cổ họng của thi thể chưa? Thôi Lễ Châu lắc đầu, cái này thì chưa, chị Miêu không có nói. Triệu Ngọc lấy điện thoại, được rồi, để tôi tự hỏi. Tăng Khả cầm lấy máy tính của mình nói, tổ trưởng, em vừa mới nhận được thông báo, bên cảnh sát Hải Lan đã tìm thấy một người mất tích khả nghi, anh xem thử xem. Nói xong, Tăng Khả mở tấm ảnh trong máy tính lên màn hình máy chiếu, rồi giới thiệu nói. Mon Confia cũng là một người mẫu, cũng có chút tên tuổi trong nước. Người nhà của cô ta báo án, nói là Mon Confia đã mất tích từ 3 tháng trước. Căn cứ theo thông tin của vé máy bay, thì trạm đến cuối cùng của cô ta chính là Hải Lan. Triệu Ngọc nhìn vào màn hình, chỉ thấy Mon Confia là một cô gái rất xinh đẹp. Tăng Khả giới thiệu nói, Mon Confia cao 1m8, rất giống với mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm. Bên cảnh sát đã yêu cầu người nhà của cô ấy làm xét nghiệm ADN, chắc sẽ gửi số liệu qua sớm thôi. Thổ Lệ Châu lắc đầu thở dài. Ôi, lại là một người mẫu. Anh nói xem, người mẫu có chọc giận ai được chứ? Thổ Lệ Châu vừa nói dứt lời, thì điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên, có người gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại của Triệu Ngọc vừa vang lên thì ngay lập tức Thổ Lệ Châu và Tăng Khả đều cảm thấy căng thẳng, bởi vì cú điện thoại này rất có thể lại là tên tội phạm giết người Lương Nghị Lực gọi đến. Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc nhận điện thoại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra lần này là Miêu Anh gọi đến. Miêu Anh có vẻ hơi kích động, nói, Triệu Ngọc, trong cổ họng của nạn nhân không có đồ vật, nhưng mà bọn em phát hiện ra một dãy số được khắc bằng dao ở phía dưới cơ thể của thi thể. Em cảm thấy chắc đây là manh mối mới mà hung thủ để lại cho chúng ta. Tập 228 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.